Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1273 Tam Sư đội tuyển phản công. Bóng vào rồi, Triệu Phong Hoa tại nước Anh đội vùng cấm địa bên trong đẩy bắn chết góc phá khung thành. Trung Quốc đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây thật là một cái giá trị thiên kim dẫn bóng a. Lúc trước mấy phút chúng ta còn đang vì Trung Quốc đội phòng tuyến nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới Trung Quốc đội tại đứng vững phòng thủ áp lực về sau phát động nhanh chóng phản kích. Trực tiếp vỡ vụn nước Anh phòng tuyến. Triệu Phong Hoa tại nước Anh đội trước mặt cho thấy hắn thực lực cường đại. Đặc biệt là tại vùng cấm địa trước chụp qua Maguire kia một chút có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. Sau đó hắn tại bên trong cấm khu đẩy bắn cũng lộ ra 10 phần tỉnh táo. Bóng đá chạy góc chết mà đi. Pickford dốc hết toàn lực lại chưa thể hóa giải tình hình nguy hiểm. Tại trải qua 40 phút giằng co đối kháng về sau, Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành. Đây tuyệt đối sẽ để cho tranh tài tình thế phát sinh to lớn biến hóa. Nước Anh đội hiện tại ít nhiều có chút trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn cũng khẳng định muốn vãn hồi bại cục. Không hề nghi ngờ tiếp xuống bọn hắn sẽ ở tiến công bên trong có càng lớn đầu nhập. Đồng thời cũng sẽ tại phòng thủ mà biểu hiện càng thêm cứng rắn. Trung Quốc đội 1, không nước Anh đội. Triệu Phong Hoa làm Trung Quốc đội đội trưởng ở phá khung thành về sau chủ động chạy tới bên sân. Ôm Ngư Đồ Vân Binh. Một màn này cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Triệu Phong Hoa chỉ là bản năng muốn cảm tạ Tư Đồ Vân Binh. Làm đội trưởng hắn có rất mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tư Đồ Vân Binh vì chi này đội bóng nỗ lực. Tư Đồ Vân Binh chính là Trung Quốc bóng đá giáo phụ. Hắn từ dễ bên trên tâm lý. Khí chất bên trên đang thay đổi Trung Quốc bóng đá. Triệu Phong Hoa dẫn bóng khiến cả nước fan bóng đá đều lâm vào điên cuồng. Cái này dẫn bóng cũng tuyệt đối để chấn sĩ khí. Sau ghét mau đưa lợi cắn nát. Trung Quốc đội đầu tiên là không muốn mặt. Tiếp lấy bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Hiện tại là bá vương ngạnh thượng cung. Cái này đổi ai có thể chịu được. Nước Anh đội trung tướng tâm thái đều có chút băng. Khả năng chỉ có Ano minh bạch trận đấu này đọ sức không ở chỗ song phương ngạnh thực lực, mà là tại tâm lý chiến. Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo Liverpool lúc đã là một vị rất bình thường thành thục chủ soái. Hắn tại bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy quá trình bên trong cường điệu nhiều nhất chính là tâm tính, cái gì khác chiến thuật đấu pháp kỳ thật đều là tiếp theo. Dù sao lại thế nào biến hoa văn. Lại không có khả năng mỗi trận đấu đều sửa cũ thành mới đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Nhưng là tâm tính lại là rất bình thường ổn định có thể ảnh hưởng tranh tài xu thế một hạng tố chất. Đây là một trận tâm lý chiến. Từ nước Anh vội vàng muốn tranh đoạt cầu quyền đến xem. Tam sư đội tuyển đã rơi vào tầm thường. Nhưng cũng vô kế khả thi. Ai bảo Trung Quốc đội là nhìn yếu kém một phương. Bọn hắn tự nhiên là có được quyền lực đi khai thác bảo thủ chiến thuật. Chỉ bất quá phần này nhìn lắm thành quen bảo thủ trên thực tế ẩn chứa mắt thường khó phân biệt. Trí tuệ, đường nước Anh đội một lần nữa kéo cầu về sau. Nhịp điệu thi đấu tự nhiên giá cao không hạ. Trung Quốc đội cũng không có khả năng có chút thư giãn. Chỉ là hai đội đều lâm vào bất kể đại giới chạy cùng chiến đấu bên trong. Tiêu hao như thế chỉ sợ sẽ làm cho hai đội tại tranh tài nửa chàng sau chịu không được. Đương tranh tài phút thứ 43 lúc, Sterling vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến Ali chuyền bóng. Sau đó lựa chọn một cước sút xa đánh ra, đánh cho coi như đáng tin cậy, chỉ bất quá góc độ quá chính. Bóng đá bị thẩm kính tiết tịch thu. Thẩm kính tiết ôm bóng đá lại chạy vọt về phía trước chạy. Lần này nước Anh đội toàn viên lui về. Sợ lại bị Trung Quốc đội đánh một đợt chí mạng phản kích. nhưng Thẩm Kính Tiết lại tại vùng cấm địa tuyến trước ngừng lại. Chậm chạp không có kéo cầu, nước Anh đội trung tướng lập tức trong lòng cảm giác khó chịu. Trung Quốc đội lại bắt đầu hậu trường ngược lại chân. Khi bọn hắn lần nữa áp bách đi lên về sau, Trung Quốc đội cấp tốc khởi xướng khoái công. Đường Triệu Phong Hoa tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng lúc từ sau mà đến Bắc Ly để sẻng đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Bắc Ly phạm lỗi, sau đó đối với hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Triệu Phong Hoa đổ vào trên trận chưa thức dậy. Tư Đồ Vân Binh lúc này nhíu mày nhăn trán. Hắn cũng không xác định lúc này Triệu Phong Hoa là kéo dài thời gian hay là thật thụ thương. Đợi đội y vào sân vì Triệu Phong Hoa điều tra thương thế thời điểm, Tư Đồ Vân Binh không nhìn thấy đội y điệu bộ liền hơi yên tâm. Nhưng là đội y lại tại nghiêm túc xử lý Triệu Phong Hoa chân trái. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh lập tức hiểu được. Triệu Phong Hoa mặc dù không đến mức tổn thương lui, nhưng khẳng định cũng không phải bình yên vô sự. Đợi đến Triệu Phong Hoa đứng dậy làm theo thông lệ rời đi sân bóng lại vào sân về sau, Trung Quốc đội tiếp tục trì hoãn tranh tài thời gian. Hơn nửa hiệp thời gian bù giờ một phút. Tại tranh tài thời gian sắp đi đến lúc, Trung Quốc đội đem tiến công đánh tới trước trận. Vũ Lôi thử một cước khoảng cách cầu môn ước chừng 30 yard sút xa. Bóng đá bay thẳng lên khán đài. Trọng tài chính thổi còi kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nước Anh fan bóng đá đầy mặt thần sắc lo lắng. Trung Quốc fan bóng đá mặc dù hưng phấn nhưng cũng không cách nào lạc quan nhận định trận này cầu có thể cầm xuống. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo trước tiên cùng đội y giao lưu hai câu. Sau đó hỏi thăm Triệu Phong Hoa tình huống. Triệu Phong Hoa biểu thị mình không có vấn đề. Nhưng là từ đội y nơi đó đạt được tin tức là Triệu Phong Hoa đã có vết thương nhẹ. Chưa nói tới cắn răng kiên trì, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Có lẽ Trung Quốc đội lãnh tụ tinh thần không hề giống còn lại đội bóng như vậy có ý chí chiến đấu, sức cuốn hút. Nhưng Triệu Phong Hoa vẫn luôn đang giả trang diễn một cái rất bình thường chính diện lãnh tụ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn đem Triệu Phong Hoa đổi ra sân. Bản thân World Cup chính là dày đặc lịch đấu, liên tràng đại chiến Triệu Phong Hoa trên cơ bản không có nghỉ ngơi. Hắn có thể kiên trì cho tới hôm nay kỳ thật đã rất bình thường không dễ dàng. Phải biết hắn từ trận đấu thứ nhất bắt đầu chính là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu. Dù sao hắn là Trung Quốc đội danh khí lớn nhất ngôi sao bóng đá. Tư Đồ Vân Binh sau đó đang tiến hành trận phát biểu. Chiến thuật phương diện tự nhiên muốn tiến hành điều chỉnh, bởi vì tình thế đã phát sinh biến hóa. Nước Anh đội điểm số lạc hậu, nửa chàng sau bọn hắn càng thêm không cách nào dễ dàng tha thứ Trung Quốc đội đi lãng phí thời gian. Tranh tài sẽ chỉ trở nên càng thêm kịch liệt, đối kháng tấn công tính cũng đem cao hơn, thậm chí có khả năng sẽ mất khống chế. Tại đối đám cầu thủ tiến hành một phen sĩ khí cổ vũ về sau, Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu rời đi phòng thay quần áo. Hắn trở lại sân bóng về sau bỗng nhiên nghe được nước Anh fan bóng đá đối với hắn hư thanh. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Đã thật lâu chưa từng nghe qua có nhằm vào hắn hư thanh. Thật đúng là để cho người ta hoài niệm a. Nước Anh fan bóng đá cũng là không có cách nào a. Bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được đội bóng lạc hậu hơn Trung Quốc đội. Sau ghét mặt âm trầm về tới trong tràng, tam sư đội tuyển trung tướng thì cũng là mang theo vài phần hỏa khí đi ra cầu thủ thông đạo. Rõ ràng sau ghét ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối bọn hắn tiến hành một phen sĩ khí khích lệ. Nửa tràng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu riêng phần mình vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Nước Anh kéo cầu sau liền khai thác cường công chi thế. Chỉ là phương thức tấn công tựa hồ thay đổi. Rashford tại đường biên hoạt động, cùng Sterling tạo thành truyền cắt phối hợp liên hệ. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh ý thức được sao ghét giữa trận lúc nghỉ ngơi không chỉ là cho đổi bóng đánh máu gà đơn giản như vậy. Đường Sterling dán ranh giới cuối cùng lội cầu giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa lúc Lý Lôi bởi vì bị Rashford trước đây kiềm chế không thể kịp thời tiến hành đánh chặn. Lúc này lại đi truy kích đã không có quấy nhiễu cơ hội. Cũng liền ở thời điểm này, Ali, Rashford, Sancho cùng nhau cắt vào vùng cấm địa bên trong hình thành tiếp ứng. Để Trung Quốc đội phòng thủ xuất hiện lộn xộn chi thế. Bị động co vào đi phủ kín là thường thấy nhất cử động. Mà Sterling lại tại Trình Nhân Tuấn trước mặt đưa bóng xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa cung đình. Vị trí, Trung Quốc đội phòng tuyến lui về quá sâu. Dù sao Sterling là dán ranh giới cuối cùng giết tới. Từ vị trí bên trên tới nói đã đánh ra cực hạn tiến công thọc sâu ưu thế. Bởi vậy Trung Quốc đội phòng tuyến lui về rất sâu cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể suy ra hình tượng chính là đương Sterling dán ranh giới cuối cùng truyền bên trong lúc. Phía trước cầu môn khu vực chẳng lẽ chỉ giao cho Thẩm Kính Tiết sao? Đương nhiên không có khả năng. Hậu vệ cũng muốn lui về đến phía trước cầu môn. Thậm chí bởi vì muốn bao nhiêu phòng ít, thì phải càng nhiều người lui về đến phía trước cầu môn. Bởi vậy lúc này dẫn đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phòng thủ trống rỗng cũng rất bình thường. Sterling truyền bóng đưa đến vùng cấm địa cung đỉnh vị trí lúc. Barkley xông lên trực tiếp lăng không rút bắn. Hắn oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Vùng cấm địa bên trong nước Anh cầu thủ đang tránh né. Trung Quốc đội cầu thủ thì ý đồ dùng thân thể đi ngăn cản. Nhưng là không ai có thể đụng phải bóng đá. Vì để cho cầu không bị đánh bay, Barkley trận banh này hiển nhiên là giảm thấp xuống góc độ. Kết quả bóng đá tại vùng cấm địa bên trong đạn địa chi sau lại bay về phía cửa bên trái trụ phương. Hướng, vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá sát cửa bên trái trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Thẩm Kính Tiết di động hai bước liền biết cứu thua không có khả năng đụng phải bóng đá. Khi nhìn đến bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Kinh hồn hơi định, Barkley ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cực độ không cam tâm. Lệch một ly, nước Anh đội suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Barkley tiếp ứng Sterling truyền bóng lăng không rút bắn liền lệch không đến 30 cm. Trận banh này quá nguy hiểm. Nếu là đánh vào cầu môn phạm vi bên trong Thẩm Kính Tiết cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nước Anh đội nửa chàng sau rõ ràng cải biến đấu pháp. Bọn hắn mặc dù như cũ ỉ lại tại đường biên đột phá đến xé rách Trung Quốc đội phòng tuyến. Nhưng ở cuối cùng một truyền bên trên lại không còn là đơn thuần truyền đến phía trước cầu môn để đồng đội đoạt điểm. Trung Quốc đội phòng thủ áp lực sẽ càng lớn, nhưng ta tin tưởng Trung Quốc đội có thể đứng vững. Le Seigneur tiêu chí sân thể dục nhìn trên đài nước Anh fan bóng đá chẳng những toát ra tiếc nuối, biểu lộ, thậm chí có chút phát điên. Trận banh này nếu là tiến vào tốt biết bao nhiêu. Trung Quốc fan bóng đá lại là tê cả da đầu lòng còn sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh không kịp đối nước Anh cải biến tiến hành tán thưởng. Hắn cần để cho đội bóng tăng cường đường biên phòng thủ tấn công tính. Không chỉ là đối Sancho cùng Sterling, hiện tại là chỉ cần nước Anh đội đánh đường biên, như vậy thì muốn cực lực đảo loạn bọn hắn tiết tấu. Mà đang điều chỉnh về sau Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc quan sát tình thế. Nước Anh nửa chàng sau bắt đầu khai thác một loại càng linh hoạt đấu pháp. Có thể là bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài Ali cùng Rashford sẽ ở tiến công lúc trước thời gian vị. Chí chạy, kết quả mình đem vị trí cho giam chết, tương đương với mình tiến vào Trung Quốc đội phòng thủ trong lồng giam. Ali còn đỡ, Rashford thật sự là ngay cả sờ cầu số lần đều ít đến thương cảm. Sau ghét giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh chính là để Rashford đi trước đường biên phối hợp tác. Chiến, sau đó đợi đến tiến công đến cuối cùng một truyền thời điểm lại hướng phía vùng cấm địa bên trong. Vị trí chạy xung kích này lại để Trung Quốc đội càng thêm khó lòng phòng bị. Đồng thời cũng còn có Ali cùng một vị khác biên phong. Mà Bác Ly thì tại bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Không thể không nói nước Anh bóng đá những năm này đúng là có tiến bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN